bỗng nhiên Song Trọng Sinh ngay ngày kết hôn cùng kẻ thù. Chương 14, anh hùng ngã xuống. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, DEO, trong đầu bọn Đồng Minh Ân đã sớm nghĩ ra cả N lẻ một cách mà Lâm Nhã Trí sẽ dùng để quật bay cả bọn cũng như đủ loại phương thức để đối. Phó, chu đáo vẹn toàn không chút sai lầm trực chờ Lâm Nhã Trí phát hỏa. Vậy mà ai ngờ, tính cách đã thiết lập của Lâm Nhã Trí nói vỡ là vỡ. Đồng Minh Ân bi phẫn lại thêm khó hiểu. Trong thoáng chốc hắn như muốn giống lên. Mau tỉnh lại đi, ông có còn nhớ ông là ông thầy dạy toàn ác ôn nhất thập nhị trung hay không vậy? Cái người đang cười tít cả mắt kia là ai vậy? Tôi không biết ông đi ra đi, đàn ông toàn những kẻ lừa đảo. Lâm Nhã Trí đột nhiên từ bi đại phát vượt ngoài dự liệu của Đồng Minh Ân. Khiến hắn không kịp trở tay. May mà có Lâu Tinh Quang vẫn còn khá chấn định. Cậu tiếp lời, thật ngại quá, thầy à, tụi em muốn đi chơi bóng rổ. Để dàn mặt Lâm Nhã Trí. Lâu Tinh Quang nói rồi quay sang chỗ Trịnh Bằng Khinh, tự cho là ăn ý hỏi hắn một câu. Đúng không, lão đại, sắc mặt Trịnh Bằng Khinh đã lạnh muốn kết băng. Mơ hồ còn mang theo cả sát khí. Trong lòng Lâu Tinh Quang thấy thế cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuyệt vời, vẻ mặt mà lão đại hay dùng khi đối phó với Lâm Nhã Trí đây rồi. Trịnh Bằng Khinh ghét cay ghét đắng Lâm Nhã Trí. Cúp tiết Lâm Nhã Trí là chuyện thường như cơm bữa. Cứ bực lên là gây sự trong lớp Lâm Nhã Trí cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp gì. Mà mỗi khi hắn và Lâm Nhã Trí đấu nhau là y như rằng vẻ mặt này sẽ xuất hiện. Lạnh lùng, tràn ngập sát khí, cực kỳ có khí chất của đại ca xã hội đen. Bọn Lâu Tinh Quang vừa nhìn Trịnh Bằng Khinh sầm mặt là đã chắc cú lần này mình làm đúng rồi. Thầm khen bản thân quá tâm lý khi giúp Trịnh Bằng Khinh phân ưu giải sầu. Cả bọn liếc mắt nhìn nhau, đắc ý không thôi, cả lớp cũng dự là sắp có phong ba bão táp, kích động lôi hạt dưa ra cắn, hừng hực tinh thần hóng hớt. Tuy, Trịnh Bằng Khinh đại chiến Lâm Nhã Trí, là vở mà lớp 8 thường xem nhất, song vì quá mức đặc sắc, thêm cả nội dung mỗi lần một khác, vừa hấp dẫn lại vừa phong phú, xem mãi không thấy chán. Trong lớp, Hoàng Toản Quý cũng đã nghĩ xong tiêu đề để đăng kiêu kiêu ngày hôm nay. Ca tụng người học sinh anh hùng Trịnh Lão Đại, Lâm Nhã Trí thấy đề tài đã rời sang người Trịnh Bằng Khinh. Sắc mặt ông nhất thời khá vi diệu, nếu Trịnh Bằng Khinh thật sự muốn gây chuyện, ông cũng chẳng biết nên làm sao cho phải. Đây là điển hình cho thể loại học sinh, cứng không được mềm không xong, mà thầy cô đau đầu nhất, con trai đột nhiên chịu gọi mình là cha mang đến cho ông niềm vui bất ngờ xong lúc này cũng bị hòa tan hơn nửa. Lâm Nhã Trí thực mệt tâm, nhưng vẫn quyết dành chút thời gian để cảm hóa Trịnh Bằng Khinh. Dù sao ông hiện đang rất hạnh phúc, dẫn đến nhiệt huyết tràn trề muốn cứu vớt thiếu niên trung nhị. Chê khốp, vì một tương lai tươi sáng, Lâm Nhã Trí cố gắng không để mình bày ra cái vẻ mặt lạnh vút trời cao khi xưa. Thử giảng chút đạo lý khai thông Trịnh Bằng Khinh. Em Trịnh, chuyện không liên quan đến em. Trịnh Bằng Khinh vội lắc đầu, tỏ rõ bản thân không biết gì hết. Em không muốn chơi bóng rổ. Em muốn ngồi đây học. Lâm Nhã Trí ráng nuốt những lời sắp trào ra khỏi miệng xuống họng. Quay sang chỗ bọn Đồng Minh Ân, ánh mắt mang theo ý dò hỏi. Bọn Đồng Minh Ân, mất đi trụ cột tinh thần là Trịnh Bằng Khinh. Bọn họ đương nhiên không chống trụ được dưới ánh nhìn của Lâm Nhã Trí. Đây là lão quái vật thích làm thịt học sinh không chớp mắt đó. Đồng Minh Ân hoảng đến độ giọng cũng run run. Lão đại, Lâu Tinh Quang điên cuồng nháy tín hiệu bằng mắt với Trịnh Bằng Khinh. Lão đại, sao hôm nay anh lại không muốn chơi bóng rổ? Trịnh Bằng Khinh làm lơ, đặc biệt đoan chính nói. Bởi vì anh muốn học. Lâu Tinh Quang, các bạn học, Hoàng Toản Quý yên lặng xóa cái tiêu đề vừa nãy. Thay vào đó là, anh hùng đã ngã xuống. Tưởng niệm một thanh niên bị kỳ thi đại học bức điên. Lâm Nhã Trí mỉm cười thân thiện. Các em còn muốn chơi bóng rổ nữa không? Đồng Minh Ân quyết đoán đặt mông xuống ghế. Không, thầy, em muốn học. Lâu Tinh Quang hùa theo. Em thích học, học tập khiến con người em vui vẻ. Lâm Nhã Trí cười híp mắt nhìn về phía Chu Đạo Tháp. Em Chu thì sao? Vì quá hoảng khi kịch bản lẫn lộn Chu Đạo Tháp. Lâm Nhã Trí từ bi không làm khó y. Nói, ngồi xuống đi, có gì nghe không hiểu thì để sau giờ học thầy giảng lại cho. Chu Đạo Tháp thở phào một phen. Hai chân run lập cập cuối cùng cũng được giải thoát. Màn thảm kịch khuất nhục dưới dâm uy của Lâm Nhã Trí đã đánh sâu vào lòng của cả lớp. Đặc biệt là mấy người ban nãy còn đặt cược cổ vũ cho bọn Trịnh Bằng Khinh. Tạo nên một trận khủng hoảng xôn xao không hề nhỏ. Một khắc ấy, bọn họ như quay lại cái thời còn bị đày đọa dưới ách. Đô hộ, của Lâm Nhã Trí, mọi người yên lặng cất hết quả ăn vặt, bài tú lơ khơ, điện thoại, tiểu thuyết các thứ vào ngăn bàn. Tự giác lôi sách vở toán ra, ngồi nghiêm chỉnh ngoan ngoãn, như đói như khát mà nhìn Lâm Nhã Trí. Một tiết học vô cùng hài hòa và tốt đẹp. Lâm Nhã Trí cũng dục dịch, con trai cưng hồi tâm chuyển ý, lại gặp các em học sinh phản nghịch biết suy nghĩ làm lãng từ hồi đầu. Ông như thấy mình được Phật tổ phù hộ, lòng ông giờ đây đã nảy sinh một tinh thần trách nhiệm trào dâng mà trước nay chưa từng có. Lâm Nhã Trí hào hùng nói, các em đã biết coi trọng việc học vậy là tốt, từ giờ trở đi, mỗi ngày sau khi tan học thầy sẽ ở lại phụ đạo cho các em thêm nửa tiếng. Các bạn học kinh hãi biến sắc. Không, thầy ơi ngài đừng có hiểu lầm. Tụi tôi chỉ giả bộ thôi. Thật đó, nhưng mà thương thay, tiếng gào thét trong thâm tâm bọn họ nào ai thấu. Trịnh Bằng Khinh đã thay cả lớp đồng ý, cảm ơn thầy. Bạn hoàn toàn quý một lần nữa post QQ. Cật lực khiển trách kẻ phản bội tăng quyền nhục lớp Trịnh Bằng Khinh. Sau một hồi biến động kinh thiên động địa. Bọn đồng minh ân lòng còn sợ hãi, chỉ dám phụ họa Trịnh Bằng Khinh dồn dập gật đầu tỏ ý mình cực kỳ khát khao được học. Cảm ơn thầy, giận mà không dám nói. Cả lớp u oán dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn Trịnh Bằng Khinh. Thấy hắn vẫn an vị ở chỗ ngồi, như không hề hay biết ánh nhìn xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Không mảy may chớp mắt nhìn chằm chằm sách giáo khoa. Cái bộ dạng thanh niên nghiêm túc chuyên tâm học hành kia trông không khác gì một học sinh ngoan điển hình. Khiến các bạn học thổn thức không thôi. Không ngờ chỉ mới một mùa hè trôi qua mà lão đại từng ngông cuồng tự đại một thời khi xưa của chúng ta. Trịnh Bằng Khinh, này vẫn phải bại trước hiện thực. Thì đại học hại con người ta điên rồi. Còn Trịnh Bằng Khinh, hắn không thể không làm bộ mình đang thực sự nghiêm túc xem sách giáo khoa. Cố tránh không chạm mắt cùng Lâm Nhã Trí. Cho dù vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt, từ ái, nóng hừng hực từ Lâm Nhã Trí đang đính trên người mình. Việc mà kiếp trước ngay cả nghĩ Trịnh Bằng Khinh cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Khiến hắn giận hết cả người. Hắn mở sách bài tập, dùng bút bi vẽ ba con heo con, phân biệt là Đồng Minh Ân, Lâu Tinh Quang và Chu Đạo Tháp. Dạy thêm 30 đường đại đao lên mặt ba con heo ngu xuẩn. Xong mới miễn cưỡng bình ổn lại được chút chút. Không xoắn suýt như hắn. Lâm Nhã Trí vẫn đang cảm xúc trào dâng. Chỉ cảm thấy cuộc đời ông bây giờ như. Sau cơn giông rồi trời lại sáng. Toàn bộ mây mù u ám trước kia đều đã tan biến hết. Lâm Nhã Trí tự giác mình đang mang một trọng trách cao cả. Ông quyết định mình phải dạy cho thật tốt. Giúp đỡ các em bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học một cách thành công rực rỡ. Ông hắng giọng, tràn ngập tinh thần hùng tâm tráng trí mà nói. Các em à, ngày sau chúng ta hãy cùng cố gắng. Hẳn là do quá mức kích động. Bữa sáng, đậm tình thương, vẫn luôn im lìm trong bụng ông từ sáng đến giờ đã bắt đầu muốn trào đến cuống họng. Lâm Nhã Trí còn chưa kịp nói chưa dứt câu đã. Huệ. Theo đó là một chàng nôn khan không ngừng. Lâm Nhã Trí, các bạn học, cả lớp phức tạp nhìn Lâm Nhã Trí. Thầm nghĩ, thầy, cứ cho là thầy dối lòng đi chăng nữa thì cũng không cần làm quá lên vậy chứ. Sắc mặt Lâm Nhã Trí ngày một tái, một tay trống trên bục giảng, cố giả bộ an ủi cả lớp. Xin lỗi, thầy cảm thấy hơi mệt, chắc là do cảm lạnh. Trịnh Bằng Khinh chợt nhớ tới thảm trạng hồi sáng của Lâm Khiền. Mơ hồ đoán được nguyên nhân tại sao. bà vợ à, này người ta gọi là chủ nghệ diệt môn, đó, Trịnh Bằng khinh bất đắc dĩ đứng lên nói. Thầy, trông thầy rất giống bị ngộ độc thực phẩm, để em đưa thầy lên phòng y tế. Lâm Nhã Chí cười xòa. Sao vậy được, bữa sáng hôm nay là do thầy chuẩn bị mà. Trịnh Bằng khinh, vậy mới có sao đó thầy. Hắn quyết định chọn cách trực tiếp hơn. Đi thẳng đến Bục Giang tính tha Lâm Nhã Chí đi. Thầy cứ theo em đến phòng y tế trước đã. Lâm Nhã Chí giãy giụa. Thầy không sao thật mà. Trịnh Bằng khinh hất mặt sai bảo Đồng Minh Ân. Giúp anh đưa thầy Lâm xuống phòng y tế. Đồng Minh Ân tuy khó hiểu nhưng vẫn chạy tới. Hai người một trái một phải nhấc Lâm Nhã Chí tha khỏi phòng học. Bước đến cửa, Trịnh Bằng khinh cũng không quên bàn giao lại cho Lâu Tinh Quang. Mày giám sát cả lớp tự học, cả lớp vốn tưởng cuối cùng cũng thoát nạn. Lâu Tinh Quang, đột nhiên bị giao cho trọng trách quá vi diệu. Lâu Tinh Quang mờ mịt luống cuống. Nếu bảo cậu lập xong ngồi đánh bài thì còn nghe được chứ bắt cậu giám sát cả lớp tự học thì thực sự cậu không biết phải làm sao. Lâu Tinh Quang suy nghĩ một hồi rồi nói. Nếu vậy thì, tôi đánh dấu nội dung trọng tâm cho mọi người học nha. Vừa hay hôm qua đám Hứa Giao mới đánh dấu được vài chỗ cho bọn họ xong. Quan trọng nhất là, khổ mình bọn cậu ăn cũng không ngon. Tốt nhất phải để cả lớp chết chung mới hạnh phúc. Chỉ thấy các bạn học mặt mày như co giật, dồn dập lấy các loại tiểu thuyết, đồ ăn, bài bạc ra chơi, không ai thèm để ý đến cậu. Cuối cùng vẫn là cậu Tân Đậu có nghĩa khí. Thấy thằng bạn thảm không nỡ nhìn, cậu ta quyết định ra tay cứu vớt, dâng sách mình lên, vậy mày khoanh cho tao đi. Lâu Tinh Quang, ok fine, có còn hơn không? Lâu Tinh Quang cầm lấy sách của cậu Tân Đậu, khoanh lại những gì bọn Hứa Giao đã đánh dấu. Một hồi sau, một nữ sinh rụt rè mò tới cạnh Lâu Tinh Quang, nhỏ giọng nói. Tinh Quang, tớ cũng muốn, nữ sinh này tên là Trương Phàm Phàm, khá là mờ nhạt trong cái lớp long xà hỗn tạp này. Thường cũng không có hành vi quậy phá gì đáng nói, bị phân đến lớp này chẳng qua là do thành tích của cô không được tốt cho lắm. Song trong ấn tượng của Lâu Tinh Quang, cô nàng này rất chăm chỉ tiếc cần cù và thông minh không đi liền với nhau. Lâu Tinh Quang gật gật đầu. Lấy sách của Đồng Minh Ân đưa cho cô. Vậy cậu lấy cái này rồi khoanh theo đi. Trương Phàm Phàm ngại ngùng nhận lấy. Trần Trừ hỏi, mấy nội dung này có hữu dụng thật không? Cậu Tân Đậu, ha ha, nở nụ cười. Đương nhiên, học bá lớp chọn khoanh cho mà lại. Trương Phàm Phàm mờ mịt. Lâu Tinh Quang khụ một tiếng. Mặt không đổi sắc nói. Bọn tôi có trao đổi một số kinh nghiệm học tập với lớp bên ấy. Trương Phàm Phàm bỗng tỉnh ngộ, vui vẻ vô cùng, vậy thì tốt quá, cậu Tân Đậu oán thầm, lại thêm một sinh vật không thuần túy trong lớp 8. Tác giả có lời muốn nói, Trịnh Bằng khinh, ai mượn tụi mày hại tao, cách chương.